cả đời này không rời xa anh. Chương 351, là kẻ địch quá cùi bắp, góc truyện audio.com. Ban đêm, suối nước nóng của khu nghỉ dưỡng rất yên tĩnh, Diệp Phồn Tinh bị Phó Linh Lung kéo đi rồi, Tưởng Sâm cũng đẩy Phó Cảnh Ngộ đi dạo trong vườn hoa. Tưởng Sâm nhìn Phó Cảnh Ngộ, nói, anh còn giận phu nhân sao? Phó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn, tỏ ra lãnh đạm, nói tức giận. Tưởng Sâm nói tiếp, tối hôm qua phu nhân còn hỏi tôi, làm sao anh lại không vui? Tôi tưởng anh vẫn còn giận cô ấy, nhưng mà hôm nay anh còn đặc biệt ra mặt thay Diệp Phồn Tinh, chắc là không có gì nữa rồi. Phó Cảnh Ngộ nói, tôi không giận cô ấy. Tưởng Sâm nói, phu nhân là người có tính tự lập cao, ban đầu hai người kết hôn vì một bản hợp đồng, lúc trước anh quyết định cưới cô ấy, chẳng qua chỉ vì muốn tìm một người tới làm cô dâu. Cô ấy không dám dựa vào anh, đây cũng là bình thường. Ngược lại tôi cảm thấy tính tự lập của phu nhân cũng rất tốt. Ban đầu cô ấy vì muốn có tiền đóng học phí, đồng ý lấy anh, tôi còn cảm thấy cô ấy là loại người tâm cơ sâu. Bây giờ nhớ lại, là tôi hiểu lầm cô ấy rồi. Lúc cô Vũ Trạch tới, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ cùng Tưởng Sâm ở chỗ này, đang chuẩn bị tiến tới lên tiếng chào hỏi Phó Cảnh Ngộ, lại nghe thấy đối thoại của hai người. Hợp đồng hôn nhân, Diệp Phồn Tinh và cậu của hắn, chẳng qua là hợp đồng hôn nhân sao? Diệp Phồn Tinh gả cho cậu cũng chỉ là vì muốn có tiền đóng học phí. Hắn nhớ lại lúc ban đầu cô nói cô đã quen với Phó Cảnh Ngộ từ trước, thì ra đều là lừa hắn. Cô Vũ Trạch không đi tới chỗ Phó Cảnh Ngộ nữa mà trực tiếp trở về phòng. Gạch nối, sau khi tắm xong, Diệp Phồn Tinh leo lên giường, dựa vào Phó Cảnh Ngộ cầm điện thoại di động chơi game. Ngược lại bây giờ đang ở bên ngoài chơi, cũng không có việc gì làm. Cô Vũ Trạch cũng vừa đăng nhập vào game thiện nữ bằng một nick phụ mà hắn ít khi sử dụng, đột nhiên phát hiện ID quen thuộc, một lát sau, hắn mới phản ứng được. Chuyện này, đây không phải là Diệp Phồn Tinh vào game lại sao? Cô lại vào đây, game mà hai người cùng chơi trước kia. Diệp Phồn Tinh chơi nhân vật dị nhân, vừa vào game đã vào chiến trường liên đấu bang, mà cô Vũ Trạch lại là thành viên bang địch hiện đang tuyên chiến với bang của Diệp Phồn Tinh, vừa vặn trở thành kẻ thù một mất một còn với cô. Kỹ thuật của Diệp Phồn Tinh vô cùng kém, vừa chạy đến trước mặt nhân vật của cô Vũ Trạch còn chưa kịp ra chiêu gì đã bị cô Vũ Trạch đánh cho cạn máu tử trận tại chỗ. Cô Vũ Trạch không nhịn được mắng một câu. Ngu si, hắn nhảy ra ngoài, chỉ định đánh dọa Diệp Phồn Tinh, ai ngờ Diệp Phồn Tinh đứng yên ở đó, tàn máu tử trận. Cô Vũ Trạch, hắn không muốn giết cô. Sau khi Diệp Phồn Tinh hồi sinh xong, lại chạy ra phá tháp địch, cô Vũ Trạch chặn cô lại, lần này Diệp Phồn Tinh có phản kích nhưng chỉ được một chiêu lại bị sập máu. Nhân vật của cô Vũ Trạch hiện thông báo trong trận đấu thành viên bang Tụ Nghĩa là Duy Vi Vi đã bị thành viên bang Thần Long là Trạch Vũ tiêu diệt, Trạch Vũ hai liên trảm. Lần thứ ba cô Vũ Trạch cũng lười động, cô chẳng qua là đứng ở dưới tháp phòng thủ, Diệp Phồn Tinh chạy tới phá tháp thấy cô Vũ Trạch đứng yên bất động liền đánh hắn. Mới vừa bị giết hai lần, cô cũng vô cùng tức giận, kết quả cô Vũ Trạch còn chưa bị đánh chết, cô lại bị tháp đánh chết. Cô Vũ Trạch thực sự phục rồi, quả thật không có ai ngốc hơn cô nữa rồi. Thành viên bang gửi tin riêng với Diệp Phồn Tinh, Vi Sang, góc truyện audio.com, chiến trường phụ đi, đừng vướng chân mọi người nữa. Phó Cảnh Ngộ nằm ở bên cạnh, nhìn thấy thao tác của cô, nhịn không được bật cười, cô vợ này của anh thật sự vô cùng đáng yêu. Diệp Phồn Tinh có chút buồn bực, đem điện thoại đưa cho Phó Cảnh Ngộ, ông xã, anh giúp em chơi một lúc, em đi vệ sinh. Phó Cảnh Ngộ nhận lấy điện thoại của cô, giúp cô thay toàn bộ kỹ năng, bắp máu. Diệp Phồn Tinh đi vệ sinh xong trở lại, nằm ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, đúng dịp thấy Phó Cảnh Ngộ đánh chết tên vừa đánh chết cô hai lần liên tiếp lúc nãy. Ông xã, anh thật lợi hại. Lần thứ hai bị đánh chết, cô Vũ Trạch nhìn màn hình máy tính đang bị hack của mình. Phó Cảnh Ngộ lãnh đạm nói. Là thằng nhóc bên kia quá cùi bắp thôi. Không phải thế, vẫn là ông xã lợi hại nhất. Diệp Phồn Tinh nói xong, đắc ý hôn lên mặt anh một cái coi như khen ngợi. Đôi môi mềm mại của cô vừa chạm vào da mặt làm cho hô hấp của Phó Cảnh Ngộ trở nên ngưng trọng. Trong chương này có sử dụng một vài thuật ngữ liên quan đến game thiện nữ mobile, nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì có thể tải game này về chơi nhé. Trong game có bài hát mới của Mr. Siro, một bước yêu vạn dặm đau hay dã man luôn ý. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc các chương tiếp theo nhé. Cách chương.